Hệ thống livestream tử vong. Chương 133, đừng tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng livestream cũng vang lên tiếng nổ thật lớn của máy bay trực thăng. Lập tức một cột sáng chiếu xuống, vừa vặn rơi vào trên thân Đồng Hạo và Hồ Thiêm Tôn. Âm thanh gì? Là máy bay sao? Có người đến cứu chúng ta. Cứu mạng a, nhanh đến cứu tôi. Đồng Hạo nhìn không thấy rõ nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng, thế là lớn tiếng kêu lên. Hồ Thiêm Tôn ngẩng đầu nhìn một chút, thấy máy bay trực thăng trên không trung xoay quanh, biểu lộ trên mặt trở nên phức tạp. Nhìn đến đây, khán giả đang xem cũng khẩn trương lên. Không phải là cảnh sát a, nhà thiết kế đâu, tuyệt đối đừng bị bắt, nghe giống như là máy bay trực thăng, đêm hôm khuya khoắt tìm đến nơi này, khẳng định là cảnh sát. Streamer chạy mau, bên trong phòng livestream đồng loạt, streamer chạy mau, hiển nhiên, giữa pháp luật và nhà thiết kế tử vong, phần lớn sẽ chọn nhà thiết kế. Lúc này, ở phía trên quan sát một lần, bốn phía tòa nhà rất trống trải, mắt nhìn đặc biệt thoáng đạt, cực kỳ thích hợp để lục soát mục tiêu. Bất quá chờ người bị hại, tạm thời không phát hiện nhân viên khả nghi. Cho nên theo suy đoán, người hẳn là ở bên trong nhà hoang. Quay đầu nhìn lại phía sau, Tiểu Vương, cậu ở lại phía trên, nếu phát hiện nhân viên khả nghi lập tức nổ súng, nhưng tận lực mở ra chỗ hiểm, lần này nhất định không để nhà thiết kế tử vong chạy mất. Rõ, còn lại nhân viên theo tôi tác hàng xuống mặt đất. Rõ, giờ phút này, máy bay trực thăng quay chụp hình ảnh truyền về tổ chuyên án số 0. Một bên là hình ảnh của phòng trực tiếp, một bên là hình ảnh quan sát trên không. Vô Kiện lần đầu tiên có một loại cảm giác bày mưu nghị kế. Bất quá lần này hắn vô cùng cẩn thận, hắn không có một tơ một hào sơ sẩy, hắn sợ dẫm lên vết xe đỗ trước đó. Một tơ một hào, như ti hào, phần nhỏ nhất, mọi người có phát hiện gì không? Tôi cẩn thận quan sát, cái kia, hai cái thanh sắt chuyển động hẳn là cùng lúc. Từ Đào nói, mắt thường cơ hồ quan sát không ra khác biệt, nhưng thật nếu mà có cũng có thể bỏ qua không tính. Cho nên vấn đề không nằm ở hướng suy nghĩ này phải không? Hàn Khả Tâm nói, Hồ Thiêm Tôn biểu lộ một mực rất phức tạp, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn giống như không quá ưa thích hành vi của Đồng Hạo. Giống như cố ý muốn ngăn cản hắn, nhưng lại không quá tự tin, hiện tại hắn rất mâu thuẫn. Vô Kiện hung hăng cắn răng nói, chẳng lẽ lại có bẫy dập, thằng ngu này, chẳng lẽ không thể xé miệng nói chuyện sao? Mạng quan trọng vẫn là mạng quan trọng. Tần Lãnh lắc đầu, không phải hắn không nghĩ đến, miệng bị vá thành như thế, chỉ dựa vào bờ môi phát lực muốn xé mở cũng không đơn giản, cần thời gian. Mấy người đang thảo luận, đám người tác hàng xuống mặt đất cũng lập tức tiến vào hình ảnh trực tiếp. Đờ mờ, thật là cảnh sát, vẫn là đặc biệt, streamer còn ở trong nhà a, xong đời, để anh cắt đứt kết nối, anh bây giờ là toi mạng a, có phải hay không sau ngày hôm nay liền không được xem livestream tử vong a? Đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Qua đây là muốn làm chủ truyền bá chút ít ngọn nến tiết tấu sao? Người xem trực tiếp một mặt giật mình, mưa đạn bên trong tràn ngập tiếc hận sâu sắc. Giờ phút này Hồ Thiêm Tôn nhìn thấy đáp xuống ba tên đặc công. Tiếng nói của nhà thiết kế tử vong vọng ở bên tai. Các người sẽ không bị xích sắt kẹp chết, nhưng muốn ngăn cản người trước tới cứu các ngươi, bọn hắn muốn mạng của các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng xích sắt nhai nhai quấn động, Hồ Thiêm Tôn cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Nếu như tiếp tục đi lên chẳng lẽ sẽ không bị chèn chết? Hiện tại tới cứu mình là cảnh sát, bọn hắn lấy mạng chúng ta. Hẳn là còn có bẫy dập. Hồ Thiêm Tôn quay mặt qua nhìn một chút trang hán lính còn bị treo trên cái móc sắt, trong lòng một trận sợ hãi. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu lần nữa nhìn một chút phía trên, xác định phía trên không có cơ quan về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu vậy bẫy dập không có ở phía trên, vậy nằm ở đâu? Hồ Thiêm Tôn đầu giống trống lúc lắc quay vòng lên, phía sau là vách tường, dưới chân là cỏ hoang, nhìn không ra có cái gì bẫy dập. Chỉ bất quá phía dưới cỏ dại có một ít đổ rạp, nhưng bốn phía đều có vết tích, nếu có bẫy kẹp, đó là cứu bọn hắn gặp nạn, đến lúc đó cảnh sát đều đỗ, chẳng phải càng dễ đào thoát. Nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc Hồ Thiêm Tôn càng trở nên mâu thuẫn, hỗn loạn. Giờ phút này cùng hai tên đặc công đề phòng, chúng tôi là cảnh sát, nhà thiết kế tử vong đâu? Đồng Hạo nghe xong lập tức la to, cảnh sát, mau đến cứu tôi sắp bị kẹp chết rồi. Một bên Hồ Thiêm Tôn cắn răng, thao, nhà thiết kế Tử Vong mày là thằng điên, lão tử liền tin ngươi một lần. Ô ô ô, Hồ Thiêm Tôn một bên ô ô gọi một bên ra sức lắc đầu. Kỳ nhíu mày, cái này đặc biệt mẹ nó có ý tứ gì? Một người gọi cứu mạng, một người liều mạng lắc đầu. Lúc này trong máy bộ đàm của hắn phát ra tiếng của Vu Kiện. Kỳ đồng chí, hiện tại không cần nghĩ ra cách cứu viện. Khả năng có bẫy dập, cẩn thận loại bỏ. Được rồi, nhìn một chút bên cạnh hai tên đặc công nói. Mọi người lưu ý, khả năng có bẫy dập, cẩn thận sờ tra chú ý an toàn. Hơi thở, hai tên đặc công lĩnh mệnh lệnh, thế là ba người ở ngoại vi bắt đầu vào trong tiến lên. Đờ mờ, người đâu, nhanh tới cứu tôi a. Đột nhiên không có động tĩnh, Đồng Hạo gấp gáp. Lúc này la lớn, người không nên gấp gáp, chúng tôi nhất định sẽ cứu người. Chung quanh nơi này khả năng có bẫy dập, người biết ở đâu sao? Bẫy dập, nào có cái gì bẫy dập, các người là bọn cảnh sát sợ chết, cho dù có bẫy dập cũng chơi không chết các người. Nhanh tới cứu tôi ép, CK sắp bị kéo lên rồi. Đồng Hạo như thế vừa gọi, Hồ Thiêm Tôn tức giận sắp chết, đem lục tức đưa tới. Muốn ở trên người hắn viết ba chữ, đừng tới đây. Kết quả hắn vừa mới đưa tới lập tức bị Đồng Hạo hai chân đánh trả. FYM, tao nói không đúng sao? Đem chân của mày lấy ra, không tao đá chết mày. Hồ Thiêm Tôn sắc mặt trầm xuống, trong lòng cuồng mắng, tao FYM, mày là heo sao? Bất quá nghĩ lại, đờ mờ, lão tử là heo sao? Mình tại sao lại ở trên người hắn viết chữ? Ở trên không trung khoa tay một cái không được sao? Nghĩ đến đây, Hồ Thiêm Tôn lập tức duỗi chân phải ra, trong không khí khoa tay. Hắn đang viết chữ, Hàn Khả Tâm mi tâm siết chặt, tựa như chữ không phổ biến, mi tâm, vùng giữa hai lông mày, ấn đường, theo sát chữ Hồ Thiêm Tôn viết, Hàn Khả Tâm từng chữ giải đọc ra. Đừng, tới, đây, là đừng tới đây, cái chỗ, lục tức, với, tá hàng, tại hạ chẳng biết là gì, cao nhân nào biết xin thỉnh giáo, cách chương.